Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 18 canh năm. Giang gia là hoa quốc truyền lưu đến bây giờ quý tộc chi nhất. Không phải bình thường hào môn, mà là quý tộc, này đương nhiên không phải giới hạn đối với cổ võ giới. Ở đế đô thậm chí cả nước đều tiếng tăm lừng lẫy. Cùng bình thường này đứng đầu hào môn bất đồng, Giang gia nhân có kinh doanh Noda Giang gia tập đoàn, có ở quốc gia cao tầng, lại ở cổ võ giới ổn tọa thứ nhất vị trí. Quốc gia đặc tình cục chính là Giang gia ở nắm trong tay. Không chỉ có là đơn giản một cái đại tài phiệt, mà là đồng thời nắm trong tay tiền cùng quyền. Cử một cái đơn giản nhất ví dụ. Hiện tại giải trí vòng còn có một vị họ Giang ảnh đế. Cậu tử đội cũng không dám đi theo hắn đến hắn nhà trọ cùng chụp. Chụp đến ảnh đế chuyện xấu còn muốn hướng về phía trước mặt hội báo một tiếng có thể hay không tuôn. Ra đến, theo này một cái chi tiết có thể nhìn ra Giang gia quyền thế. Giang tiên sinh muốn đem sở hữu đổ vào hôn lễ tất cả đều không được. Như thế nào khả năng hội điệu thấp làm việc? Cũng bởi vậy. Giang thị người thừa kế kết hôn tin tức cả kinh phát ra. Các phóng viên đều phong, sáng sớm thời điểm liền chạy tới, muốn lấy đến trực tiếp tin tức, này cũng là hôm nay con đường này đoạn bị phong nguyên nhân. Vì tránh cho hôm nay hôn xe đều vào không được, đại tửu điếm đối diện Ma Thiên Đại Lâu một phút đồng hồ vài vạn quảng cáo mặt bằng. Hôm nay vẫn làm ra vẻ chính là hai người kết hôn tuyên truyền đồ. Mặt trên Diệp Thiều Hoa mặt rõ ràng có thể thấy được. Như vậy độ cao, sợ là nửa thành mọi người có thể thấy được. Không nói này hắn, chỉ là này quảng cáo màn hình. Nhất thiên hạ đến phí dụng đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Diệp Phúc Hữu cùng đại bá mẫu vẻ mặt mộng bước. Diệp Thanh Thanh cùng bạn trai lẫn nhau nhìn thoáng qua. Theo bản năng cầm lấy di động tìm tòi chuyện này. Nhưng mà vừa mở ra xem khí. Liền nhìn đến xem khí thượng bạo điệu tìm tòi điều, đế đô quý huân thế gia, thế kỷ cấp bậc hôn lễ, bọn họ không cần cố ý tìm tòi, liền nhìn đến phía dưới điều thứ nhất bình luận, Giang gia, không cần ở trên mạng siêu, các ngươi chỉ có thể lục soát Giang thị, đi ám võng nhìn xem có lẽ còn có thể lục soát Giang gia một ít tin tức. Bất quá cho dù là ở mặt ngoài, cũng đủ các ngươi cúng bái. Không nói này hắn, các ngươi gặp qua ai kết hôn, ngay cả chủ ngã tư đường đều có thể phong tam mấy giờ. Đừng nói cái gì Lý gia, Vương gia này đó hào môn cùng thế gia có cái gì bất đồng, các ngươi tìm tòi một chút từ điều rồi trở về đi. Diệp Thanh Thanh bạn trai chính là một cái bình thường luật sư. Nhìn đến này một cái quả thực không bị hù chết, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phúc Hữu vợ chồng. Nhiều thế hệ hiển hách, thúc thúc a di, các ngươi cái kia chú em, thật sự đáng sợ, mà Diệp Phúc Hữu cùng đại bá mẫu hai người. Hoàn toàn mộng bước, hắn không biết nhiều thế hệ quý huân là có ý tứ gì. Nhưng nhìn này oanh động trường hợp, cũng biết này là bọn hắn tưởng tượng không đến độ cao. Hơn nữa này các phóng viên, một đám cức không thể đãi, nhưng là phi thường nghiêm cẩn đứng ở hoàng tuyến mặt sau. Không dám lướt qua một cái tuyến, mà khách sạn đại môn khẩu, còn đình vài đối võ trang quân nhân, hai người hướng bãi đỗ xe vừa thấy, Diệp Phúc Hữu quả thực không có bị xấu hổ từ, nguyên vốn tưởng rằng bọn họ hôm nay làm cho Diệp Thanh Thanh hôm nay khai này lượng xe mới có thể. Ở hôm nay hôn lễ khác người, hiện tại xem ra, quả thật là khác người, chung quanh đình đều là thuần một sắc hào xe. Có chút xe ngay cả xe triển thượng đều không nhất định có thể xem tới được. Diệp Thanh Thanh đem xe đứng ở một chiếc Pháp Lạp Lợi bên cạnh. Thủ đều ở phát run. Diệp Phúc Hữu cùng đại bá mẫu cảm giác chân đều nhuyễn. Đại bá mẫu thập phần phức tạp nhìn về phía Diệp Phúc Hữu. Người đệ đệ, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến tới tham gia chính là một hồi bình thường hôn lễ. Ai có thể nghĩ đến, sẽ là như vậy long trọng trường hợp, xin hỏi là Diệp Phúc Hữu tiên sinh một nhà sao? Bên này Thỉnh, xinh đẹp tiếp khách tiểu thư mỉm cười dẫn dắt bọn họ đi đến khách sạn nội. Bọn họ rất nhanh đã bị đưa Diệp Phúc Minh cùng Mã Xuân Hồng bên người. Đoàn người đến thời điểm, chính nhìn đến một cái trung niên nam nhân đang ở hòa ái đi theo Diệp Phúc Minh còn có Mã Xuân Hồng. Nói chuyện, trên mặt lộ vẻ ý cười. Diệp Phúc Hữu mấy người đều cảm thấy cái kia trung niên nam nhân thực nhìn quen mắt. Đến gần mới phát hiện, không phải nhìn quen mắt, mà là ở tin tức thượng thường xuyên lộ diện trung niên nam nhân. Lúc này, Diệp Phúc Hữu cùng đại bá mẫu mới hiểu được, vừa mới Diệp Thanh Thanh bạn trai nói Quý Huân là có ý tứ gì. Đến đây, theo đám người bắt đầu khởi động, một chiếc xe chậm rãi ở khách sạn cửa dừng lại. Diệp Thanh Thanh nhìn không chuyển mắt nhìn hồng thảm cuối xuất hiện hai người. Diệp Thiều Hoa mặc không phải màu trắng áo cưới, mà là mũ phượng khăn quàng vai. Nàng trên đầu kim sức chiết xạ ra một đạo bạch quang. Bọn họ vẫn biết Diệp Thiều Hoa là Mỹ, nhưng là thật không ngờ. Hội Mỹ đến trình độ như vậy, bên người nàng nam nhân tự phụ tao nhã, thập phần cẩn thận ôm nàng xuống xe. Thấp mâu thời điểm, cho dù là bên người mọi người có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Còn có thật cẩn thận, lòng tràn đầy mãn nhãn chỉ có một nhân, vốn không tính im lặng đại sảnh, bởi vì hai người xuất hiện, im lặng một cái chớp mắt, nhìn này một màn không chỉ có là Diệp Thanh Thanh, còn có ở đám người mặt sau Phong Tiêu Tiêu, chàng thượng vị hôn danh viện các tiểu thư, thấy như vậy một màn. Trong lòng đa đa thiểu thiểu đều cực kỳ hâm mộ không được. Hảo, tốt lắm Money, Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh cuối cùng vẫn là nhịn không được đỏ mắt. Mà Giang gia cha mẹ, từ đầu tới đuôi vẫn cùng đi Diệp gia cha mẹ. Đối này hai người thập phần quan tâm, còn trịnh trọng cấp bên người nhân giới thiệu. Đối Diệp Phúc Minh cùng Mã Xuân Hồng hai người thập phần tôn kính. Một chút cũng không có đối người bên ngoài như vậy cái giá cùng cao cao tại thượng. Tiêu Tiêu, kia dĩ nhiên là ngươi biểu muội. Nhìn không ra đến, Phong Tiêu Tiêu ở cổ võ giới tiểu thư muội hâm mộ nói. Ngươi biểu muội này một nhà đến tột cùng là loại người nào a? Thế nhưng có thể làm cho Giang gia này người một nhà đều theo thần đàn thượng đi xuống đến. Ngươi có biết, Giang lão gia cùng Giang phu nhân chưa bao giờ ở trước công chúng dưới lộ diện, lúc này. Giang phụ chính lên đài diễn thuyết, cười mị mắt, các ngươi cũng biết, tiểu tử này Giang gia không có người trị được hắn. Hiện tại Giang gia đến đây một cái có thể trị người của hắn. Ta cao hứng còn không kịp, tiểu tử ngươi, cũng có hôm nay, nói xong, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên tiếng. Này vừa thấy chỉ biết Giang gia nhân đối Diệp gia một nhà thập phần vừa lòng. Phong Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình hẳn là yếu chúc phúc Diệp Thiều Hoa. Nguyên bản nàng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa như vậy người thường. Giang gia nhân không nhất định hội vừa lòng nàng. Hiện tại nghe được Giang phụ Giang mẫu mà nói. Nàng thế nhưng cao hứng không đứng dậy. Trong lòng thập phần có chênh lệch cả Money. Hết chương.